Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, nàng dơ lên trên tay mộc chế hộp cơm, ta tưởng ngươi còn không có ăn cơm sáng, liền cho ngươi mang theo điểm bánh bao, quản sự lão nhân sống được đó là tương đương tinh xảo. Bánh bao đều làm được so bên ngoài bán còn ăn ngon. Hơn nữa đẹp, hoa văn đều giống nhau như đúc. Sắc hương vị đều đầy đủ, Hứa Hủ Tư cập tiểu tứ tử lượng cơm ăn. Lăng là cuốn đi một đại lung, làm đến tiểu hoàng dùng ủy khuất ba ba ánh mắt theo nàng một đường, đứa. Nhỏ này ngoan ngoãn mà đem bánh bao tiếp qua đi, miệng trương thật sự đại, không biết nghĩ đến cái gì, lại rút nhỏ miệng, bắt đầu chậm rãi cắn lên, tù khí rất nhiều, Hứa Hủ nha đầu, tiểu tử này ở tập võ tràng đợi ngươi một buổi tối. Tư chất tuy rằng kém, nhưng có cái này tâm là chuyện tốt, không sai. Tâm tính là không tồi. Chưa chắc không thể đền bù tư chất không đủ trên quần sáng kiếm thất thất bát bát mà nói đi lên. Này đó kiếm thanh âm bởi vì rất xa, không có tu luyện quá hài tử nghe không được đứa nhỏ này. Hứa Hủ duỗi tay sờ sờ đang ở ăn cái gì tiểu hài tử. Người muốn làm kiếm tu vẫn là pháp tu. Vương Nhất Dương đem một ngụm bánh bao nuốt đi xuống, ồm ồm nói, sư phụ làm ta học cái gì ta đi học cái gì. Vậy học kiếm đi, vì cái gì, Thiên Phong kiếm quá nhiều, hộ sơn đại trận muốn khiêng không được, Vương Nhất Dương sắc mặt phức tạp. Mỗi thời mỗi khắc đều có muốn đánh bao về nhà xúc động, Hứa Hủ ngồi xổm xuống dưới. Lấy ra một khối khăn, giúp hắn xoa xoa miệng, nhẹ giọng nói. Người nếu là không nghĩ học kiếm nói, có thể cùng ta nói, không quan hệ, nàng tới thế giới này tới rất sớm. Khi đó nguyên chủ mới lên núi, Hứa Hủ cùng nàng sư phụ nói không nghĩ học kiếm thời điểm. Nàng sư phụ liền cùng những cái đó lưu manh kiếm cùng nhau giả khóc vài tháng. Phiền nàng lỗ tai đều báo tưởng phế đi, cuối cùng nàng sư phụ không lay chuyển được nàng. Cố mà làm mà đáp ứng rồi, nam hài nhìn gần trong gang tấc sư phụ. Cảm giác trên tay nàng động tác mềm nhẹ cực kỳ, hắn chưa bao giờ có bị như vậy đối đãi qua ta nghe. Sư phụ, hắn thấp thấp nói. Hắn nguyên bản lên núi cũng chính là vì có thể ăn cơm no. Hiện tại không chỉ có thể ăn cơm no, còn tặng một cái ôn nhu sư phụ cho hắn. Hắn thật sự là cảm thấy hiện tại này đó đều giống nằm mơ giống nhau, Hứa Hủ dẫn hắn đi trên quầng. Sáng, kiếm tu dù sao cũng phải có đem tiện tay binh khí, quầng sáng nhìn qua là hơi mỏng một tầng. Cực mềm, trên thực tế đi lên đi cũng liền cùng cục đá mặt đất giống nhau cứng rắn. Vương Nhất Dương gần nhất đến mặt trên liền có chút khẩn trương. Xuống phía dưới vọng đi xuống cao dọa người. Đặc biệt là nơi này chiều hạ xem chính là Thiên Phong nhất tranh vênh huyền nhai. Sợ tới mức hắn chân đều mềm, chỉ có thể mặc không lên tiếng gắt gao mà lôi kéo Hứa Hủ tay, nàng vừa lên tới. Một đoàn kiếm đều xông tới, bồ bồ thành âm nháy mắt tràn ngập bên tai, nha đầu ngươi có phải hay không tưởng khai. Chuẩn bị thu kiếm, ngươi xem lão phu thế nào. Thiếp thân chờ đã lâu. Xem ta. Ta lớn lên tốt nhất nhìn, bên này chính ẩm ý, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, mỗ canh chừng tao kiếm lóe sáng lên sân khấu, ngọa tao. Huyễn quang ngươi sao sao sao sao sao, huyễn quang ngươi muốn chết sao, ta đôi mắt, ha ha ha ha, này đó kiếm diễn hảo đủ a, ta cảm thấy ta đôi mắt khả năng cũng có chút vấn đề. Kia nói quang quả thực. Bất quá có cái vấn đề là thật sự rất tò mò. Này đó kiếm ti em từ đâu ra đôi mắt, cũng không biết Thiên Phong sư môn trưởng bối từ nơi nào lấy về tới một phen kiếm mơ siêu mặt trên. Tràn đầy đều là chút đá quý, dưới ánh mặt trời phía dưới quả thực, đừng nói ánh nắng phía dưới, liền tính là nửa đêm, đều có thể đem một cái sạch sẽ tập võ chẳng biến thành một cái ca hát khiêu vũ sàn nhảy, cái này. Liền làm cho quản sự lão nhân thường thường liền tưởng moi nó đá quý xuống dưới. Bán tiền, huyễn kiếm quang làm cho sở hữu kiếm nguy hiểm biểu tình cười hì hì tiến đến Hứa Hủ trước. Mà, cái kia, ngươi xem ta thế nào? da bạch mạo mỹ khí chất dai, eo thon chân dài công cầu eo, nói đi. Lưu manh kia mơ siêu ứa hủ còn chưa nói lời nói, hắc gầy tiểu hài tử liền khẩn trương mà làm ra một bộ che chở nàng biểu tình, giang hai tay đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt chán ghét thêm lời lẽ chính đáng nói. Người nói chuyện, sạch sẽ điểm, trường hợp lặng im 2 giây, mấy cái thấu đến gần kiếm đều ha ha ha cười ha hả. Quái khang quái điều địa học tiểu hài tử nói, huyễn kiếm quang. Người nói chuyện, sạch sẽ điểm, hắn là sạch sẽ không được. Ha ha ha ha, hứa hủ cảm thấy man thú vị. Vì thế nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hài tử mềm mại đầu tóc. Nói, hôm nay không phải ta tới tuyển kiếm, là cái này tiểu hài tử tới tuyển Nga. Tiểu tứ tử cũng muốn làm kiếm tu sao? Khó mà làm được, hắn cũng quá yếu, vừa mới còn thấu thành vòng kiếm nháy mắt xi xi vài tiếng. Đều tản ra tới, tiểu hài tử mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Không biết là bị tức giận đến vẫn là xấu hổ đến. Nắm tay nắm chặt thật sự khẩn, hứa hủ thấy, chỉ là khinh phiêu phiêu mà nói một câu, người ba cái sư huynh cũng không sai biệt lắm mơ siêu, bọn họ cũng tuyển không đến kiếm sao. Nghe được người khác cũng không sai biệt lắm tiểu hài tử nháy mắt liền khôi phục bình thường. Tò mò hỏi, ân, bọn họ thích kiếm không thích bọn họ, tuyển bọn họ kiếm bọn họ lại không thích bài khi trưởng môn cười ngâm ngâm nói. Tuyển kiếm xem duyên phận, thiên phong tuyển kiếm xem duyên phận. Có chút kiếm thích thực lực cường đại người, có chút kiếm thích tiềm lực cao người, có chút kiếm thích xinh đẹp, hứa hủ chính là cái loại này thực lực cường đại. Tiềm lực cũng cao, lớn lên cũng rất đẹp, vì thế này đó kiếm nhào vào trong ngực nhiều năm như vậy liền không đình quá, chỉ là tiểu hài tử. Này, thực lực cũng kém. Tiềm lực cũng kém, lớn lên cũng bình thường, nhưng thật là có chút kiếm liền thích như vậy. Liền tỉ như vừa rồi cười hì hì huyễn quang, tiểu đệ đệ, ngươi xem ta thế nào? Vương Nhất Dương lựa chọn xem đều không xem mơ siêu một tiếng ho khan thanh, một phen kiếm chậm gì gì. Mà phiêu lại đây, là đem huyền thiết trọng kiếm vô phong. Cả người huyền sắc, ánh sáng bắn tới nó trên người đều như là bị nó dày nặng nhan sắc hấp thu giống nhau, sau đó nó ra. Tiếng, nếu không ngươi tuyển ta đi. Rất êm tai thanh âm, thật sự tương đương dễ nghe. Lô lì âm siêu không sai, một phen trọng kiếm, tặc đại một phen kiếm. Thân kiếm đều có tiểu hài tử thân thể như vậy khoan. Kiếm dài đều mau tề nhân cao, cố tình vẫn là cái lô lì âm. Còn thực ngượng ngùng xoắn xít, ngoặc kép, ngượng ngùng, nghe xong nhiều năm như vậy lão tử vẫn là không thói quen, nó không phải tặc thích hứa hủ sao. Đường cong cứu quốc a, gian trá, Vương Nhất Dương thực nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Tiểu hài tử cũng là có tự tôn, bên người tuyệt đối không thể mang theo như vậy một phen kiếm mơ siêu tuy rằng hắn thật đúng là thực. Thích trọng kiếm mơ siêu, người thanh âm quá khó nghe, huyền thiết trọng kiếm ở trong không khí xoay. Cái vòng, kia như vậy đâu, vô cùng hùng hậu nam tử trọng âm mơ siêu, hoặc là như vậy. Nũng nịu tiểu cô nương, hoặc là như vậy. Gần đất xa trời lão nhân, Vương Nhất Dương, bên cạnh kiếm, hứa hủ, không thấy ra tới, thanh kiếm này còn có cái này tài nghệ cuối cùng. Tâm tình tặc hảo nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình huyền thiết trọng kiếm vì biểu hiện một chút chính mình cường đại tài nghệ, còn học cái diễn khang, nương tử, sợ tới mức Vương Nhất Dương đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất huyễn kiếm quang trầm mặc sau một lúc lâu, nếu không, người vẫn là tuyển ta đi, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Cảm tạ người đọc không chịu thua quật cường cho ta link cả mơ siêu các đồ đệ sách theo hành lý. Đứng ở cửa chuẩn bị cùng nhau trốn chạy đi ma đạo, hứa hủ thập phần khổ sở mà giữ lại. Đừng a, chúng ta có việc hảo thương lượng, bốn cái đồ đệ kiên định mà tỏ vẻ. Sư phụ ngươi chừng nào thì nhớ rõ tên của chúng ta mới trở về, sau đó bọn họ nhìn vừa rồi. Còn đau khổ cầu xin hứa hủ vô cùng ân cần mà giúp bọn hắn đem hành lý dọn ra môn. Giống đuổi ruồi bọ giống nhau huy xuống tay. Đi thôi. chậm liền không đi ma đạo phiếu, bốn cái đồ đệ. Chương 91 tu chân, ta không lô ly âm siêu, hơn nữa ta cũng không gì tài nghệ, Vương Nhất Dương nhìn. Nhìn nó toàn thân đá quý, hung hăng mà lắc lắc đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy mặt trên căn bản không gì đáng tin cậy kiếm. Còn có kia đem huyền thiết trọng kiếm nơi nào là muốn tuyển hắn. Kiếm đều mau ai đến chính mình sư tôn nơi đó. Sống sờ sờ một cái chảy chảy nước dãi đang đồ tử, hứa hụ ở bên kia nhìn hắn, sư phụ là cái thật xinh. Đẹp người, tóc đen phiêu phiêu, bài chi như sương, nàng người như vậy đứng ở trong suốt trên quầng sáng giống như nổi tại giữa không trung. Tiên khí mười phần, đẹp cực kỳ, nàng cũng không có can thiệp hắn lựa chọn. Chỉ là thực bình tĩnh mà nhìn, này cổ bình tĩnh thực mau đã bị một tiếng trung khí mười phần thanh âm cấp đánh vỡ, hứa hủ. Người ném nhiều ít viên, đến từ chính phía dưới tập võ trong sân đờ eo quản sự lão nhân, bài khi trưởng môn quay đầu đi. 200 viên linh một quản sự lão nhân, thế nào cũng phải thêm cái một sao. Người nhặt nhiều ít, quản sự lão nhân hắc mặt, 200 viên, nói hắn lại đỡ eo đi rồi. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị trở về thu thập kia cuối cùng một viên, mấy cái kiếm không lưu tình chút. Nào mà cười nhạo nói, cái này tiểu lý tử cũng là thực chấp nhất a. Nhiều năm như vậy biết rõ so lòng dạ hiểm độc so bất khóa hứa hủ nha đầu này. Còn thế nào cũng phải thứ thượng một câu, đừng nói nữa. Năm đó Huyễn Quang nếu không phải chạy trốn mau, trên người đá quý sớm bị tiểu lý tử loát chọc, Vương Nhất Dương biết quản sự lão nhân họ là họ Lý, đến nỗi tên đầy đủ, giống như đều bị đã quên. Nhà mình sư phụ cũng không giống như là cái loại này chỉ nhớ người tốt, hắc tiểu tử. Nếu không như vậy cũng đúng, người trước tu luyện một đoạn thời gian, chúng ta nhìn xem tiềm lực của ngươi như thế nào lại quyết định không phải hào. Dù sao ngươi vô luận tuyển nào thanh kiếm đều là muốn đánh thắng được lại nói, một phen kiếm cười. Ha ha mà nói, chung quanh mấy cái kiếm đều rất vui thấy này thành bộ dáng, đây là thiên phong quy củ. Tuyển kiếm về tuyển kiếm, tổng còn có tỉ thí một phen, tuy rằng loại này tỉ thí hơi nước rất lớn, tỉ như hứa hủ, nào thanh kiếm đều tưởng bại bởi nàng, lúc này Vương Nhất Dương còn không có tới cấp nói chuyện. Hứa hủ liền ngước mắt, đen nhánh thâm thúy mắt đảo qua này đó kiếm, kiếm nháy mắt đều im như ve sầu mùa đông, cặp kia ôn nhu mang cười con ngươi một khi lạnh xuống dưới rất có uy hiếp lực gần nhất nhàn đến. Nhàm chán, không thể nào, này không phải giúp ngươi huấn luyện một chút đồ đệ sao? Một phen tỏa ra hàn khí kiếm thực không biết xấu hổ mà thấu lại đây. Khi nói chuyện rất là thiệt tình thành ý. Nỗ lực du thuyết hứa hủ, trước kia kia mấy cái đồ đệ không đều là như vậy lại đây sao? Bọn họ cuối cùng tiến bộ đều tương đương thần tốc a. Này thuyết minh chúng ta huấn luyện rất có hiệu quả a. Hứa hủ trầm mặc một lát hình như là nàng rũ. Mát, liền thấy chính mình đệ tử kia sáng như tinh mang mắt to tuy rằng đứa nhỏ này lớn lên có điểm hắc. Còn không quá đẹp, nhưng là này hai mắt thần sinh đến cực hào. Đại đại tròn tròn, trong suốt mà xinh đẹp, giờ phút này này đôi mắt chính tha thiết mà nhìn nàng, không thành vấn đề sao? Tiểu hài tử nặng nề mà gật gật đầu, cũng không nói lời nào, tay nhỏ con túm tay nàng, sư huynh đều có thể làm được sự tình không lý do hắn liền làm không? Được, vì thế mỗi ngày sáng sớm, thiên phong là có thể nhìn đến một bộ tương đương lừng lẫy tình cảnh. Một cái tiểu hài tử ở phía trước vòng quanh đỉnh núi một mặt chạy. Mặt sau mấy trăm thanh kiếm ở ngao ngao gọi bậy, thông thường một cái buổi sáng chạy xuống tới. Đừng nói quần áo, rất nhiều liền thừa cái quần cộc quản sự lão nhân nhìn mắt. Cảm thán một câu, thật đúng là đã lâu không thấy được thiên phong như vậy náo nhiệt a, hứa hủ cũng cảm thán một câu. Buổi sáng lại có thể ngủ nướng, Vương Nhất Dương. Hắn cuối cùng kiếm vẫn là định rồi kia đem huyền thiết trọng kiếm. Bất quả hắn hắc mặt yêu cầu huyền thiết trọng kiếm muốn vẫn duy trì đại hán âm siêu hắn cùng nó. Giao lưu qua, ngươi liền không thể tới cái thiếu niên âm sao. Chỉ có thiếu phụ âm siêu. Nếu không ta học cái ngươi nghe một chút. Ngoặc kép, Câm miệng, Hứa Hủ cũng không quá sẽ giáo đồ đệ, mỗi lần đều là ném một quyển đồ vật cho hắn, xem hắn học được không sai biệt lắm lúc sau liền đổi một quyển. Thường thường đem đứa nhỏ này tiếp đón đến tập võ trong sân cùng nàng tỉ thí. Hết chương.